Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Phù Đồ Chi Thương, rầm rầm, mặt đất cơ như long, vẫn không có dừng lại động tác trong tay. Vô số gai băng che giả măng mọc hướng lấy bên trên bầu trời Diệp Băng nhanh đâm mà đi. Lại tất cả đều bị ngăn tại cái kia thất thải màn lửa phía dưới. Hóa thành vô số nước đá. Giờ khắc này Diệp Băng tế ra, dĩ nhiên chính là hắn luyện hóa loại thứ hai liệt viêm cực quang liệt viêm. Kỳ thật cực quang liệt viêm cường đại nhất hay là nó tịnh hóa chi lực. Nhưng là hỏa thuộc tính lực lượng tuyệt đối không thể bị xem nhẹ. Giống như cửu đại huyền băng, chín đại liệt viêm nhưng cũng là cái nào đó đại lục siêu cấp thần vật. Trong đó hỏa viêm chi lực, chỉ sợ tại toàn bộ huyền băng đại lục vô xuất kỳ hữu. Dùng để hòa tan một chút phổ thông gai băng, tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lấy cực quang liệt viêm nóng bỏng, thậm chí những cái kia gai băng căn bản không có chạm đến trên đó thời điểm. Liền đã bị hắn hòa tan trở thành nước đá, có thể nghĩ giờ khắc này cơ như long, là làm bao lớn một kiện vô dụng công. Kể từ đó, cơ như long muốn dùng băng kỹ hủy diệt Diệp Băng đối băng hỏa năng lượng dung hợp. Rõ ràng là làm không được, bởi vì bất luận cái gì một môn băng kỹ, tại như thế cực hạn hỏa diễm phía dưới, chỉ sợ cũng không thể đột phá hắn phòng thủ, cuối cùng hóa thành nước đá có thể là năng lượng thiên địa. Tiêu tán trong không khí, ta còn cũng không tin, mắt thấy gai băng băng kỹ cũng không có hiệu quả, cơ như long cũng là táo bạo bắt đầu, thấy hắn đưa tay tại bên hông một vòng. Một thanh trường thương vũ khí chính là trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ phẩm linh khí, phù đồ chi thương, theo cơ như long trong miệng quát nhẹ âm thanh rơi xuống. Trong tay hắn thanh này trường thương, rõ ràng là đạt đến hạ phẩm linh khí cấp bậc, hẳn là coi là cơ gia chấn tộc chi bảo. Tại loại này sống chết trước mắt, cơ như long cũng không có nghĩ qua phải có cái gì lưu thủ. Hắn thấy cái kia thất thải chi sắc màn lửa, coi như thật có thể ngăn trở hết thảy băng kỹ, cũng không có khả năng hòa tan được cái này hạ phẩm linh khí phù đồ chi thương a. Siêu, chỉ thấy cơ như long cánh tay phải rút về, sau đó trong tay trường thương tựa như một đầu dao long đồng dạng hướng phía bầu trời tiêu xạ mà đi. Khi thấy mũi thương chạm đến cái kia thất thải chi sắc màn lửa, cũng không có bị hòa tan thời điểm. Cơ như long trong mắt không khỏi hiện lên một tia tươi cười đắc ý. Thất thải liệt viêm tuy mạnh, nhưng muốn đem một thanh hạ phẩm linh khí tại trong khoảnh khắc hòa tan. Vậy cũng là không thể nào làm được. Bất quá tại phù đồ chi thương xuyên qua cái kia màn ánh sáng bảy màu thời điểm. Một vòng lực lượng vô hình đột nhiên từ màn sáng phía trên phát ra. Phảng phất đối trong phù đồ chi thương kia một thứ gì đó đều sinh ra ảnh hưởng, đối với loại này chỉ có thể hướng về một phương hướng nhanh đâm tử vật. Đối với Diệp Băng mà nói cũng không phải là rất khó khăn tránh. Mà lập tức phương cơ như long, nhìn thấy Diệp Băng thân hình khẽ nhúc nhích, tránh thoát cái kia phù đồ chi thương đệ nhất thích khách thời điểm. Hắn trong mắt lại là bắn ra ra một vòng tinh quang. Phù đồ, lộ ra. Lại một đường trầm thấp tiếng quát từ cơ như long trong miệng phát ra. Ngay sau đó cái kia nhìn đã muốn lực tẫn mà rơi trường thương. Rõ ràng là nhẹ nhàng rung động run một cái. Phảng phất từ cái kia thân thương bên trong, có đồ vật gì muốn bốc lên sắp xuất hiện đến bình thường. Thế nhưng là sau một chốc, làm cơ như long nhìn thấy cái kia phù đồ chi thương chỉ là run run. Trong tưởng tượng đồ vật nhưng không có hiển hiện thời điểm. Hắn sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm, càng có một ít nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, phù đồ chi thương hiệu quả đặc biệt làm sao không còn. Cơ như long nghi ngờ chính là cái này chuyện cổ quái. Bởi vì một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc vũ khí, khẳng định là có hiệu quả đặc biệt, mà phù đồ chi thương này hiệu quả đặc biệt. Càng là tuyệt không phổ biến, hắn thấy, chỉ cần Diệp Băng nhất thời không phòng, lần này băng hỏa dung hợp tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc thất bại trong gang tấc. Cái gọi là phù đồ hiệu quả đặc biệt, đó là sẽ từ trong phù đồ chi thương phun ra một vòng lực lượng vô hình. Thoạt nhìn như là một bộ bức họa, mà hắn ảnh hưởng, lại là nhân loại người tu luyện linh hồn. Trước kia Cơ Như Long liền đã từng dùng phù đồ chi thương này hiệu quả đặc biệt phù đồ chi tượng. Từng đánh chết một tên cùng cấp độ cường giả, chỗ dựa vào, chính là cái này xuất kỳ bất ý phù đồ chi tượng đối với địch nhân linh hồn ảnh hưởng. Thực là để cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên vừa rồi Diệp Băng tránh thoát phù đồ chi thương một kích. Cũng không có để Cơ Như Long cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Hắn chân chính thủ đoạn hay là phù đồ chi tượng này đối linh hồn ảnh hưởng. Tại loại thời khắc mấu chốt này, linh hồn bị ảnh hưởng dù là chỉ là trong nháy mắt. Diệp Băng những thủ đoạn nào cũng sẽ không cần nói thêm nữa. Chậc chậc, cực quang liệt viêm mặc dù ngăn không được cái này thực thể vũ khí. Thế nhưng tịnh hóa chi lực, chung quy là không có khiến ta thất vọng a. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy phía dưới Cơ Như Long trên mặt thần sắc nghi hoặc. Lại cảm ứng được bên cạnh thân trường thương không ngừng mà run run. Diệp Băng một bên khống chế dung hợp băng hỏa năng lượng. Một bên đã là cảm khái lên tiếng. Có lẽ chỉ có Diệp Băng chính mình mới biết. Thanh trường thương kia không ngừng run run lại không có chút nào dị dạng. Chỉ sợ là bởi vì hắn hiệu quả đặc biệt, tại xuyên qua cực quang liệt viêm thời điểm, đã bị hắn sinh sinh tịnh hóa. Đã từng Diệp Băng liền dùng cực quang liệt viêm tịnh hóa qua một kiện vũ khí bên trong hiệu quả đặc biệt, làm cho địch nhân không công mà lui. Hiện tại xem ra, liền xem như không có ý thức của mình chỉ dẫn. Cái kia cực quang liệt viêm nếu đã bị luyện hóa, trong tiềm thức cũng là vì chủ nhân của mình suy nghĩ. Biết thanh trường thương kia hiệu quả đặc biệt sẽ đối với chủ nhân sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Cho nên trực tiếp đem tịnh hóa rơi mất, ở trong đó nhân quả quan hệ, Cơ Như Long cái này một ngoại nhân lại làm sao có thể nghĩ đến thông. Cho nên liền thấy hắn ở phía dưới không ngừng biến ảo ấn quyết trong tay. Thanh trường thương kia đang run rẩy mười mấy bên dưới sau đó. Rõ ràng là lực tẫn mà rơi, keng lang, trường thương rơi xuống đất thanh âm, phảng phất nện ở Cơ Như Long tim phía trên, thấy hắn ba chân bốn cẳng, xông về phía trước tiến đến đem phù đồ chi thương nhặt lên. Mà khi hắn cảm ứng được trong đó một thứ gì đó sau đó, sắc mặt không khỏi trở nên cực độ khó coi, phù đồ chi tượng, không còn, vô luận Cơ Như Long như thế nào cảm ứng. Trong phù đồ chi thương đều là rỗng tuếch, trước kia không có gì bất lợi hiệu quả đặc biệt phù đồ chi tượng. Tựa như là tại trong khoảnh khắc hư không tiêu thất đồng dạng. Rốt cuộc không tồn tại nữa. Mặc dù phù đồ chi thương vẫn như cũ là hạ phẩm linh khí cực cái khác vũ khí. Thế nhưng là một thanh không có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí. Liền phảng phất một cái chuyện cười lớn đồng dạng, bởi vì thế gian này. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một thanh hạ phẩm linh khí là không có hiệu quả đặc biệt a. Cơ Như Long nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì chính mình chỉ là đem phù đồ chi thương hướng trên trời ném đi một cái, rớt xuống nữa thời điểm, trong đó hiệu quả đặc biệt lại đột nhiên biến mất không thấy. Đây là gặp quỷ sao? Tiểu tử kia đến cùng đối phù đồ chi thương của ta làm cái gì? Cơ Như Long đều kém chút trực tiếp gào thét lên tiếng. Giờ phút này ánh mắt của hắn âm ngoan nhìn chằm chằm trên bầu trời hơi có chút mông lung thân ảnh. Áo trắng, coi như không rõ vì cái gì phù đồ chi thương hiệu quả đặc biệt sẽ không còn. Cũng biết nhất định là cái kia quỷ dị áo trắng tiểu tử. Thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể trong lúc này, băng kỹ thấu bất qua cái kia màn ánh sáng bảy màu. Hạ phẩm linh khí phù đồ chi thương càng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngược lại đem hiệu quả đặc biệt đều cho làm mất, Cơ Như Long nhìn chằm chằm bầu trời Diệp Băng, cũng chỉ có thể là âm thầm nghiến răng nghiến lợi, có lẽ đã không có quá nhiều biện pháp. Convert by Lucario, hết chương.